Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Búa gỗ rồi máy khoan ổ sắt mà cái cửa bé tí kia nó không nhầm gì. Kể cũng lạ, như có ma ấy. Kiên gạt vội đám người ra, chạy đến khu cổng trọ, hướng mấy đồng chí công an giọng lớn. Tôi có chìa khóa, tôi là người khu trọ này. Kiên giơ tay rồi chạy đến, tra chìa khóa mở cổng. Công an tránh sang một bên, thấy Kiên tự nhận là người của khu trọ nên cũng không ngăn cản. Cánh cổng được mở ra, Kiên là người đầu tiên xông vào. Trước mắt Kiên là một quang cảnh hãi hùng đang đập vào mắt. Duy đang lơ lửng bay trên không trung, nó chỉ có nửa người, đôi mắt đẫn đờ, làn môi nhợt nhạt. Nhìn thấy Kiên, môi nó liền mấp máy lạ thường. Toàn bộ 6 căn phòng có người đều mở toang. Kiên có thể nhìn thấy rõ, bên trong 6 căn phòng ấy, đồ đạc bị bay tứ tung đập phá. Người bên trong liên tục kêu gào hoảng loạn. Công an đang định tràn vào bên trong giải cứu người bị nạn. Nhưng kỳ lạ thay, họ không sao bước qua nổi cánh cửa. Mà thấy cánh cửa duy nhất chỉ có Kiên bước qua. Kiên bần thần sợ hãi, nhớ đến câu nói của ông Hòa. Người lạ mới vào nhà mày, mày cho hắn ăn cơm trắng, là vong theo phải vạ đấy, liệu hồn. Kiên thẫn thờ ngồi sụp xuống đất. Kiên thấy nét mặt của Duy ai oán, Kiên không nghĩ Duy lại là vong như lời bố nói. Ngoài cửa chợt có thêm 3 bóng người nữa chạy tới, một người phụ nữ và 2 đứa con trai của bà ta. Một người phụ nữ làm nghề lên đồng, và trùng hợp làm sao, họ cũng giống như Kiên, đều hoàn thành sớm công việc của mình trở về đúng giờ. Chỉ có duy nhất bọn họ là những người có thể bước qua cánh cổng khu trọ. Người phụ nữ với đứa con vừa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, cũng ngất xuống. Duy có một người phụ nữ làm nghề lên đồng là bình tĩnh hơn cả. Bà ta nhanh chóng lấy một vốc muối ném xuống mặt đất. Cái vòng của Duy đang lơ lửng ở giữa khu trọ. Trong cái ánh sáng nhá nhem của trời đông sắp tối hẳn, cái khuôn mặt của cái vòng càng tợn. Người phụ nữ làm nghề lên đồng, ném nắm muối vẩy khắp quanh người, rồi mới nắm tay Kiên, cùng với người phụ nữ và đứa con trai cất giọng nói. Cái vong này theo mày từ lâu rồi Kiên ạ. Từ ngày đầu nó đến đây chị đã ngờ ngợ rồi. Trông nó lạ khác thường, mà sao nói thì mày không tin chị. Nhưng mà chị cũng không nghĩ nó lại ra tay hại người. Hôm nay nó làm điều này, ắt hẳn đã hoàn thành vong nghiệp kiếp trước. Nó là cái vong theo mày từ kiếp trước rồi Kiên. Vong này phải giải, mày phải tin chị. Kiếp trước nó là anh trai của mày chứ không phải ai xa lạ. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói, lại chỉ vào mấy vốc muối trước mặt nói tiếp. Chị rắc muối xung quanh thế này cũng là để nó tránh làm hại mày. Hơn nữa nó gặp muối sợ, tạm thời sẽ không làm hại người trong khu trọ. 4 người chúng ta là người có vận mệnh, ngày hôm nay có thể giải được cái vong này, nên phải hợp sức với nhau. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói xong, liền nắm tay 2 người, hối thúc 4 người nắm tay nhau kết thành một cái vòng tròn, rồi bảo cậu con trai trẻ tiểu một ít nước tiểu rắc lên mặt. Người phụ nữ làm nghề lên đồng nói, bây giờ thằng Kiên phải gọi cái vong xuống đây cho nó chạm vào người mày để chị còn làm lễ nhập siêu. Kiên nghe lời liền nhanh chóng làm theo. Kiên vẫy vẫy cho thằng Duy từ trên không trung. Cái vong ngoái cổ lại nhìn Kiên, nó chợt dài ra đến mấy mét. Trong cái ánh sáng lờ mờ buổi tối nhá nhem, gió lùa thôi qua càng lạnh. Mấy hạt muối từ trên nền đất cũng bị dần phân tán. Người phụ nữ làm nghề lên đồng thấy Kiên chậm chạp liền lên tiếng ức chế hối thúc. Mày nhanh lên không? Không nước tiểu mà khô hết là chết cả lũ. Người phụ nữ có đứa con trai liền cất giọng hỏi. Thế bây giờ chúng ta chạy khỏi khu trọ thì có thoát khỏi cái vong này không? Người phụ nữ làm nghề lên đồng lắc đầu. Không được, vong nó đã ám lên người, đi đâu nó cũng bám theo mà hại. Nếu không thì tại sao chỉ có 4 người chúng ta vào khu trọ này được? Rồi người phụ nữ làm nghề lên đồng lại tiếp tục hối thúc Kiên. Kiên bất giác nghe theo, anh khẽ vẫy tay cho Duy như thường ngày. Khuôn mặt dữ tợn của Duy lơ lửng trên không trung chợt hòa nhãn lại. Hình ảnh nó như một đứa bé có thịt thối rữa đang rơi lả tả. Nó đờ đẫn như mất hồn, nó bay dần dần về phía Kiên, vô thức chạm vào tay Kiên. Rồi bất giác nó gào rú một cách hoảng sợ. Nó cảm giác như mình bị lừa gạt một cách trơ trẽn. Kiên đã lừa nó. Người phụ nữ lên đồng chớp lấy cơ hội vong của Duy không thoát ra nổi tay Kiên, liền nhanh chóng đọc rầm rầm những câu chú ngữ lẩm bẩm trong miệng. Oán hồn của Duy gào rú bất định, tiếng thét thê lương gào giữa trời đêm khiến bất kỳ ai cũng đều phải gai ốc. Qua mấy phút, cái bóng hồn của vong tan dần biến mất. Mọi thứ đồ đạc trong nhà 6 căn phòng đều hạ xuống. Công an lúc này có thể vào nhà. Cỗ thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như hoàn toàn biến mất. Kiên thở phào nhẹ nhõm. Đây là một bài học đắt giá cho anh. Anh cảm thấy mình đã làm trái lời bố. Thật là một chuyện đáng chê trách. Sau trận ấy, người trong khu trọ hoảng loạn. nhưng không ai xảy ra vấn đề gì. Công an chỉ tra hỏi một lượt rồi cũng bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net